Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ấm áp thời gian. An Đông Nỗ Kỳ ngây ra một lúc, hắn dừng cây sinh hoạt kinh nghiệm có thể nói là không. Nghe được tay lo cảnh cáo, thống khổ nói, như vậy chúng ta chỉ có thể đói bụng, lúc này bụng của hắn lại vang lên. Đói bụng cảm giác có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Ta đã từng nếm qua thịt chim, nướng chín thịt chim xử lý tốt điểm. Quả thực là thiên đường mới có mỹ vị, khiến cho người hưng phấn. Tay lo nghe được An Đông Nỗ Kỳ dạ dày gọi tiếng. Hắn tiếp tục trêu chọc đối phương vị giác. An Đông Nỗ Kỳ nuốt nước miếng một cái, quay đầu cảnh cáo nói ra, im ngay. Nếu không ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn. Không thể giết người không có nghĩa là không thể đánh ngươi. Ta đối với đánh một tên nữ hài có thể không có nửa điểm đồng tình tâm. Linda nhìn lấy tay lo hơi, có chút sưng lên gương mặt. Đó là lúc trước chạy trốn bị phát hiện về sau nhận trừng phạt. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy loại tràng diện này, quên đi thôi. Tay lo cũng không là như vậy. Coi như An Đông Nỗ Kỳ nguyện ý đói bụng, hắn cũng không nguyện ý. Về phần chạy trốn, trước nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn, An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh. Người không cần lo lắng cho ta đào tẩu. Suy nghĩ một chút, chị em tốt của ta Linda còn tại trong tay của ngươi. Ta cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa chi đồ. Mà lại người của ngài tay giống như đối phó một cô gái cũng không có gì khó khăn. Chẳng lẽ ngài liền điểm ấy tự tin đều không có? An Đông Nỗ Kỳ cúi đầu suy tư một chút. Nữ hài nói không sai. Coi như đối phương tịnh không để ý một vị khác nữ hài sinh tử khăng khăng muốn chạy trốn. Hắn muốn đối phó cái này đàn bà không có khó khăn quá lớn. Hắn quá cẩn thận, nghĩ thầm, buông lỏng một chút. An Đông Nỗ Kỳ, ngươi là một vị đủ cường đại luyện kim thuật sư. Hắn ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn cực lớn tổ. Chim, tốt, a, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nhớ kỹ động tác cấp tốc điểm. Thành thật một chút, khác ra vẻ. Hắn giải khai tay lo dây thừng. Hướng lui về phía sau mấy bước. Một cái tay nắm vuốt Linda bả vai, bắt đầu đi. Lên cây đối với tay lo cũng không phải là việc khó. Gì, từ nhỏ hắn cũng là một cái dũng cảm nữ hài. Coi như một số nam hài tử cũng không bằng hắn. Cái này từng để cho cha mẹ của nàng có chút lo lắng. Nữ hài dạng này cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện gì xấu. Tay lo hoạt động một chút cổ tay. Trên cổ tay có chút bị ghim đi ra dấu vết. Đi đến trước đại thụ, tay lo thoát giày, bắt đầu leo cây, động tác tương đương cấp tốc, rất nhanh bò tới một nửa độ cao. Thật là khiến người giật mình, nếu như ngươi là nam hài, nhất định sẽ là một vị tài giỏi gia hỏa. Cố gắng ngươi vẫn có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực. An Đông Nỗ Kỳ có chút hăng hái thưởng thức, leo cây nữ hài. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là ngươi không có mặc váy. Muốn ăn cái gì liền? Cầm miệng ngươi lại, buồn nôn ra hỏa, bò tới một nửa tay lo cảnh cáo dưới cây An Đông Nỗ Kỳ. Tiếp tục leo lên, rất nhanh bò tới ngọn cây. Hắn ngồi tại trên ngọn cây nhìn lấy phía dưới An Đông Nỗ Kỳ cùng Linda. Nếu như lòng của nàng đầy đủ hận, hiện tại hoàn toàn có thể vứt bỏ Linda. Nhưng nàng làm không được. Tiếp cận tổ chim, phát hiện bên trong nằm mấy cái nhanh nếu có thể bay lượn chim chóc. Là một tổ điểm lấm tấm gà. Loại này chim chóc phi hành năng lực cũng không phải là rất lợi hại xuất sắc. Nhân loại đã bồi dưỡng ra nuôi trong nhà chủng loại, chuyên môn dùng để ăn thịt. Hoang dại nhất định sẽ càng mỹ vị hơn. Tay lo vuốt ve líu ríu chim chóc, thật có lỗi. Chúng ta đến nhét đầy cái bao tử, nữ hài tương đương thiện lương, nhưng sẽ không ngây thơ đến cấm đoán hết thảy giết chóc. Đây là tự nhiên pháp tắc mà thôi. Hắn duỗi tay nắm lấy bốn cái ấu chim, lão điều cũng không có tại tổ chim trong, còn có mấy quả trứng chim, hắn cất vào trong túi áo. Về sau từ tổ chim rời đi, từ trên cây bò xuống dưới, nhìn xem chúng ta dũng cảm nữ hài thu hoạch cái gì. An Đông Nỗ Cực nhanh nhanh đi lên, đem 4 cái đã bị bẻ gãy cổ chim chóc lấy tới. Sau đó vươn tay, còn có trứng chim, tay lo cùng nhau giao cho đối phương. Nhíu mày hỏi, An Nâng Nỗ Kỳ tiên sinh, tài nấu nướng của ngươi thế nào? Trước hết trước những cái kia biểu hiện nhìn, tài nấu nướng của ngươi hẳn là tương đương hỏng bét. Ta cũng không quá tín nhiệm. An Đông Nỗ Kỳ chủ nghệ hoàn toàn chính xác tương đương hỏng bét. Nhất là đồ nướng, hắn nhìn một chút về sau đem chim chóc cùng trứng trả lại cho nữ hài, tốt a. Như vậy tiếp xuống nấu nướng vẫn là từ ngươi để hoàn thành. Ngươi đến thành thật một chút, ta sẽ chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Về tới trên đất trống, An Đông Nỗ Kỳ mang theo Linda đứng ở một bên, tay lo đang vì chim chóc qua lông, thủ pháp tương đương thuần thục. An Đông Nỗ Kỳ cười nói, thật sự là tài giỏi nữ hài, nếu như ngươi không phải thủ lĩnh mục tiêu, ta có thể đem ngươi mướn vì ta đầu bếp. Tay lò nhớ tới 4 cái trứng, chim chóc có thể thịt nướng, trứng có thể dùng đến nấu canh, không trải qua một số nước, còn có ngươi phải giúp ta nhóm lửa, dù sao cũng phải làm chút chuyện mới có thể hưởng thụ thành quả. An Đông Nỗ Kỳ đồng ý nữ hài thuyết pháp, hắn đem mã thất trên lưng ấm nước cầm tới, bất quá ấm nước đã trống không, xem ra chúng ta đến tìm một chút nước mới được. Ngươi ở chỗ này chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn quay người đem Linda lôi dậy, đánh đi. Làm bạn, mới đi vài bước, tay lo có chút không quá yên tâm. Thả bỏ vào thứ gì đó đi theo, ta không tin được ngươi. Nhất định phải cùng các ngươi cùng nhau đi. An Đông Nỗ Kỳ điểm đầu, không có vấn đề. Cùng nhau đi càng tốt hơn. Nói thật ta vẫn là đối ngươi tương đương không yên lòng. Ba người kết bạn rời đi. An Đông Nỗ Kỳ từ trong ngực móc ra một số kỳ quái bột phấn, vẩy trong không khí. Trong không khí lập tức ngưng kết ra một số giọt nước. Chỉ là mỗi cái phương hướng giọt nước mật độ cũng không quá giống nhau. Nhìn lấy giọt nước mật độ trù mật nhất phương hướng, bên này. Nơi này ướt át thanh duyệt cao. Tay lo cùng ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi đó là cái gì dược tề? Nhìn ngươi luyện kim thuật tương đương lợi hại, đó là tự nhiên, thủy ngưng dược tề cũng không phải cái gì cao đoan luyện kim thuật. Tại luyện kim thuật phương diện ta có một ít không bình thường tuyến đầu đề. Nhất là ác ma hệ dược tề, ngươi được chứng kiến, An Đông Nỗ Kỳ đối với nữ hài lấy lòng vẫn là tương đối hưởng thụ. Xem ra ở phương diện này ta về sau có thể thỉnh giáo ngươi một chút. Đối với siêu tự nhiên lực lượng ta tương làm có hứng thú. Ngươi không lại bởi vì một ít gì hiệp hội quy định mà cự tuyệt ta đi. Tay lo lúc nói chuyện thấy, được một chỗ không lớn hố nước. An Đông Nỗ Kỳ phán đoán không có sai. Hiệp hội hoàn toàn chính xác có quy củ như vậy. Nói lên những cái này ta cũng rất tò mò. Người nào hội trái với hiệp hội quy định hướng một cô gái truyền thụ hỏa hệ ma pháp? An Đông Nỗ Kỳ chạy tới hố nước trước mặt, nhìn lấy hố nước bên trong có điểm nước đục, hắn lại lấy ra đến một số dược tề, hất tới hố nước bên trong, hố nước lập tức trở nên trong suốt, sau đó hắn đem ấm nước đưa cho tay lo, ta phải nhìn chăm chăm các ngươi, phòng ngừa các ngươi đùa nghịch thủ đoạn. Cho nên ngươi tới đi. Tay lo tiếp nhận ấm nước, ngồi tại hố nước trước dùng ấm nước đựng đầy nước. Một cái ấm nước thủy túc đủ 3 người dùng tới 2 ngày. Hắn tại hố nước trước rửa mặt, sau đó đứng dậy nhìn thoáng qua trạng thái tương đương hỏng bét Linda, đề nghị nói ra, buông nàng ra, nhượng hắn cũng tẩy một chút. Đừng như vậy nhìn ta, ta không có chạy trốn. An Đông Nỗ Kỳ nhìn một chút bên cạnh Linda, so với tay lo, cô gái này lộ ra kiều yếu một chút, hoàn toàn chính xác không phải cái uy hiếp gì. Hắn buông lỏng ra dây thừng, sau đó nhận lấy ấm nước. Linda lập tức ở hồ nước trước bắt đầu rửa mặt đứng lên. Lúc này Taylor trả lời trước mặt vấn đề, Richard and Diara. Hắn là lão sư của ta, hắn mới sẽ không khuất phục tại cái gì giáo đình. Hắn là một vị tương đương xuất sắc ma pháp sư. An Đông Nỗ Kỳ thần sắc xuất hiện một số quỷ dị biến. Hóa, ánh mắt bên trong để lộ ra chấn kinh, Endiara ma pháp sư gia tộc. Không sai, Taylor xác nhận, An Đông Nỗ Kỳ phát ra một tiếng hưng phấn quái khiếu, nhìn một cái. Ta bắt lấy người nào? Ma pháp gia tộc truyền nhân, một tên nữ tính ma pháp sư. Bất quá cũng chỉ có Endiara gia tộc mới sẽ không để ý cái gì cầu thí ma pháp hiệp hội cùng. Giáo đình quy tắc, hướng một cô gái giáo sư ma pháp, ta sớm nên nghĩ tới. Hưng phấn qua đi, An Đông Nỗ Kỳ đối cái đề tài này có rất lợi hại hứng thú. Nồng hậu, bọn họ thế nào? Ngốc ở đâu? Bọn họ thối lui ra khỏi ma pháp sư hiệp hội, lựa chọn ẩn cư. Rất nhiều người cũng không biết Endiara gia tộc hạ lạc. Thật có lỗi, đó là cái bí mật. Lão sư không cho ta tiết lộ hành tung của hắn. Như thế sẽ để cho giáo đình những tên kia để mắt tới. Tay lo tuyệt sẽ không đem loại này bí mật nói cho đối phương biết. An Đông Nỗ Kỳ cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Đây là hẳn là. Giáo đình đích thật là cái đáng ghét tổ chức. Bọn họ thống hận siêu tự nhiên lực lượng, bình thường sẽ đánh ép hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Ta cũng không thích bọn họ. Hắn hướng nữ hài biểu thị, không có chút nào cảm thấy lời này có vấn đề, xem như luyện kim thuật sư hiệp hội một viên. Ta cũng cho rằng như vậy. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không tại luyện kim thuật phương diện cho? Ta chỉ vào đảo, tay lo thử nghiệm hỏi thăm. Hắn căn bản không ôm hy vọng, bởi vì trước mặt gia hỏa cùng với nàng là đối lập. Hắn chỉ là muốn tận lực nhượng quan hệ hòa hợp điểm. Nhượng Linda thiếu thụ điểm tội, yếu đuối nữ hài không nghĩ nàng một dạng có thể trải qua được giày vò. Đương nhiên có thể, ngươi là Endiara gia tộc truyền nhân, có thể giáo sư ngươi là vinh hạnh của ta, ngẫm lại xem. Endiara gia tộc nữ ma pháp sư cũng là đệ tử của ta. Cỡ nào làm cho người hưng phấn. An Đông Nỗ Kỳ cao hứng hoa chân múa tay. Không khỏi nhanh hắn bình tĩnh lại. Nhưng là giới hạn một số cơ sở phương diện. Quá mức thâm ảo luyện kim thuật ta cũng không thể nói cho ngươi. Thành giao, nhìn ngươi cũng không hoàn toàn là cái người xấu. Chí ít giáo đình cách nhìn cùng ta có chút nhất trí. Taylor nhận được ngoài ý muốn kinh hỉ. Linda rửa mặt hoàn thành tương đương chậm. Nữ hài bình thường đều là như thế này. Các nàng dùng tại trang điểm thời gian bình thường là sinh mệnh hạn độ 1/5. Khó có thể tin. An Đông Nỗ Kỳ một lần nữa đem Linda cột lên. Đừng lo lắng. Trở về đến lúc đó, ta sẽ giải khai ngươi. Hiện tại ngươi đến thụ điểm tội mới được. Thái độ của hắn đã khá nhiều. Trên đường, An Đông Nỗ Kỳ hướng Taylor giải thích một số cơ sở luyện kim thuật phương diện sự tình. Trở về đến đất trống, Taylor bắt đầu nấu cơm. An Đông Nỗ Kỳ cũng thực hiện lời hứa của mình, đem Linda buông ra. Bất quá hắn một chân cùng Linda một chân dùng một sợi dây thừng liên tiếp. Đối với Linda tới nói, dạng này đã dễ chịu rất nhiều. An Đông Nỗ Kỳ nhóm lửa, đồng thời từ còn lại mộc thung rút một cái đơn giản nồi. Đang dùng dao găm phương diện, hắn có thể nói là một thiên tài. So với xem như hắc bang giáo phụ cấp bậc nhân vật phải học được loại bỏ xương người. Đào hốc cây muốn đơn giản nhiều, về sau tìm đến một mảnh cực lớn lá cây đặt ở bên trong. Sau đó lại rải lên một chút luyện kim dược tề. Một màn này vừa lúc bị Taylor nhìn thấy, An Đông Nỗ Kỳ giải thích nói ra, đừng lo lắng, loại thuốc này có thể cho lá cây dẻo dai tăng thêm, tránh cho nấu canh quá trình bên trong xuất hiện lỗ thủng. đương nhiên cũng có thể nhượng cái này nồi nấu càng chịu lửa. Hắn đem hỏa diễm làm hai đống, trong đó một đống dùng để thịt nướng, mặt khác một đống dùng để nấu canh. Bất quá muốn mở ra trứng với hắn mà nói có chút độ khó khăn. Nhưng tay lo đang chiếu cố thịt nướng, trứng luộc canh đối với Linda đến nói không có độ khó khăn. Hắn đi tới, nhận lấy bốn quả trứng, sau đó thuần thục mở ra, một nồi nước đã làm thành, mỹ vị súp trứng, còn có thịt nướng, làm cho người khó có thể tin. Tại dã ngoại lại có dạng này mỹ vị, ta đã đợi không kịp. An Đông Nỗ Kỳ xoa nắn hai tay, chờ đợi lấy hưởng thụ mỹ vị. Rất nhanh thịt nướng liền tốt, tay lo đem một phần đưa cho An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ ăn như gió cuốn, xem như tù binh, Linda cùng tay lo chỉ có thể sau cùng. P.S. Hôm nay tiểu khu dây lưới bị tu tàu điện ngầm đào gãy mất. Ta ngất, hiện tại mới ra ngoài ở quán internet đổi mới. Thật có lỗi à, cái này hai canh cách xa nhau 5 phút đồng hồ. Cảm tạ mà yết 5.000 thư tệ khen thưởng. Hôm nay thêm cho các ngươi, xem như đền bù tổn thất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.